Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tê Tam. Thủy Sinh, Hắc Thủy Thành, Phủ Thành Chủ, cùng lúc trước Thanh Loan tại Thanh Loan Thành Trung chỉ là tùy tiện tìm cái yên lặng thạch ốc ở. Khác biệt, Hắc Thủy Thành là có chính thức Phủ Thành Chủ. Thành chủ này phủ, chính là lúc trước cái kia Hắc Thủy Kỳ Lân chỗ ở. Hiện tại, Thẩm Quy làm nữ oa phái đến Hắc Thủy Thành thủ hộ già. Chính là ở tại nơi này trong phủ thành chủ. Mà lại, đối với Thẩm Quy vị này nữ oa phái tới thủ hộ già, Tê Giác tộc còn có Ngưu tộc còn cố ý phái mấy tên tuổi trẻ mỹ mạo, thị nữ tới hầu hạ. Mặc kệ, nhìn xem cái kia mấy tên lắc lắc thùng nước thắt lưng Tê Giác tộc cùng Ngưu tộc thiếu nữ, Thẩm Quy vẫn là uyển cự cái này hai tộc hảo ý. Cái này hai tộc thẩm mỹ quan hắn thực sự là, mà đối với Thẩm Quy cử động lần này hai tộc tộc trưởng lại là một trận cảm thán. Không hổ là nữ oa nương nương phái tới thủ hộ già. Quả nhiên đạo tâm kiên định, không ham hưởng lạc vân vân. Đối với cái này, Thẩm Quy cũng không có giải thích cái gì, liền để cái này mỹ hảo hiểu lầm tiếp tục kéo dài đi. Chỉ là, hiện tại Thẩm Quy lại là không thể không lại tìm cái này hai tộc tộc trưởng nói chuyện rồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thẩm Quy hiện tại nhu cầu cấp bách có quan hệ Nam Thiệm Bộ Châu tình báo. Nhưng mà chính hắn có cái gì đầu mối? Tê Giác tộc cùng Ngưu tộc làm ở lâu nơi đây dân bản địa. Đối với hàng xóm tình huống khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có hiểu biết. Bởi vậy, Thẩm Quy quyết định lợi dụng một chút mình bây giờ thân phận. Nhìn xem có thể hay không theo cái này hai tộc trong tay đạt được một chút có quan hệ Nam Thiệm Bộ Châu tình báo. Dù sao, hiện tại hắn thân phận là nữ oa phái tới thủ hộ già. Vì lẽ đó, mặt mũi của hắn, hoặc là nói nữ oa mặt mũi cái này hai tộc khẳng định là muốn cho. Bởi vậy, Thẩm Quy quyết định trước tìm cái này hai tộc tộc trưởng nói một chút. Lại tính toán sau, đối với Thẩm Quy mời, hai tộc tộc trưởng tự nhiên không dám thất lễ. Không nói đến Thẩm Quy đứng sau lưng nữ oa Phục Hy. Chỉ nói chính Thẩm Quy, bọn hắn cũng không dám khinh thị. Hồng Hoang bên trên cường giả vi tôn, hiện tại Thẩm Quy nói thế nào cũng là một thái ất cảnh giới tồn tại. Mà hai tộc bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá là kim tiên mà thôi. Vì lẽ đó, Thẩm Quy chân trước biểu đạt muốn nhìn một chút hai tộc tộc trưởng ý tứ. Không bao lâu hai tộc tộc trưởng liền dắt tay đi tới trong phủ thành chủ. Tê Giác tộc tộc trưởng Tê Tam, Ngưu tộc tộc trưởng Thủy Sinh, Tê Giác tộc tộc trưởng chính là một bề ngoài thô kệch đại hán. Bởi vì xếp hạng thứ ba, vì lẽ đó gọi Tê Tam. Bất quá, luận thực lực hắn lại là Tê Giác tộc bên trong mạnh nhất. Chính là một kim tiên hậu kỳ tồn tại, cho nên mới làm tộc trưởng. Ngưu tộc tộc trưởng Thủy Sinh lại là một bề ngoài hơi có chút giản dị thật thà thanh niên. Bởi vì sinh ở trong nước, vì lẽ đó gọi Thủy Sinh, hắn đồng dạng là kim tiên hậu kỳ tu vi, vì lẽ đó làm Ngưu tộc tộc trưởng. Tại thu được Thẩm Quy mời về sau, hai người một lát cũng không có trì hoãn, liền cùng nhau đi tới phủ thành chủ trong đại sảnh. Mà theo hai người đến, Thẩm Quy thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn thấy Thẩm Quy, Tê Tam còn có Thủy Sinh đồng thời hành lễ nói, gặp qua thủ hộ già, không biết thủ hộ già hôm nay tìm chúng ta đến đây có chuyện gì quan trọng. Nhìn hai người một chút, Thẩm Quy cũng không có vòng vo ý tứ, trực tiếp mở miệng nói, ta lần này phụng nương nương chi mệnh trấn thủ nơi đây 3000 năm. Bất quá, trừ trấn thủ Hắc Thủy Thành bên ngoài, trên thực tế nương nương lại còn có nhiệm vụ giao phó tại ta. Chỉ là, ta đối với chỗ này tình huống cũng không quen thuộc, vì lẽ đó còn cần hai vị tộc trưởng tương trợ. Nghe được Thẩm Quy nói sự tình thế mà cùng nữ oa có quan hệ, Tê Tam còn có Thủy Sinh liếc nhau, chăm miệng một lời, thủ hộ giả yên tâm, đã việc quan hệ nữ oa nương nương, thủ hộ giả phàm là có chỗ phân phó, ta hai người xông pha khói lửa không chối từ. Điểm này Tê Tam cái Thủy Sinh vẫn rất có tự biết rõ. Có thể ngồi lên tộc trưởng vị trí này, trừ bởi vì tu vi cao bên ngoài, cũng bởi vì bọn hắn đủ thông minh. Hai người bọn họ nho nhỏ kim tiên, có lẽ tại Hắc Thủy Thành nơi này có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là phóng tầm mắt hồng hoang liền là sâu kiến, cho nên nói, nếu là không có ôm tốt nữ oa Phục Hy hai cái này đùi, nói không chừng bọn hắn lúc nào liền thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, lúc này Thẩm Quy chỉ là hơi nói một chút sự tình cùng nữ oa có quan hệ. Bọn hắn liền lập tức biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Thẩm Quy nhìn thấy hai người như vậy thức thời, cũng là âm thầm gật đầu. Dạng này hắn ngược lại là có thể tiết kiệm lại không ít công phu. Nương nương phân phó chuyện này, tự có ta đi làm, lại là không nhọc các ngươi động thủ. Chỉ là việc này cùng Nam Thiệm Bộ Châu có quan hệ, mà ta đối với Nam Thiệm Bộ Châu tình huống lại là không hiểu nhiều lắm. Ta nghĩ các ngươi ở tại nơi này Trung Châu đại địa cùng Nam Thiệm Bộ Châu chỗ giao giới nhiều năm, đối với Nam Thiệm Bộ Châu bao nhiêu cũng hẳn là có chút hiểu rõ, cho nên mới nghĩ đến tìm các ngươi hỏi một chút. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Tê Tam còn có Thủy Sinh cũng là thở dài một hơi. Mặc dù muốn ôm đùi, nhưng là có khi cũng muốn lượng sức mà đi. Nữ oa đã phái Thẩm Quy như thế một thái ất kim tiên tới làm chuyện này. Như vậy đói chuyện này liền nhất định sẽ không quá đơn giản. Hai người bọn họ nhỏ tiểu kim tiên nếu như tham dự vào, nói không chừng liền chết đi. Mà bây giờ Thẩm Quy lại biểu thị cũng không muốn bọn hắn tham dự. Bọn hắn chỉ cần cung cấp một chút liên quan tới Nam Thiệm Bộ Châu tình báo là được rồi. Đây không thể nghi ngờ là bọn hắn muốn nhất kết quả đã ra lực. Biểu lộ thái độ, lại không biết có cái gì nguy hiểm, cớ sao mà không làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục